Mãng Hoang Kỳ, chương 1368, gocchuyenaudio.com, chúng ta chọn thông đạo nào đây? Bọn hắn tách ra mà đi cũng không biết Tửu Thánh đi tới thông đạo nào a. Cả hai chi đội ngũ đều lo lắng mình gặp phải người nghịch thiên như Tửu Thánh Kỳ Ninh. Dưới tình huống Tửu Thánh không sử dụng vũ trụ chi bảo, Kỳ Ninh cũng có thể áp chế Tửu Thánh một đầu a. Mà khi Tửu Thánh sử dụng vũ trụ chi bảo, lại có thể hoàn toàn nghiền ép Kỳ Ninh. Kỳ Ninh chỉ có thể dựa vào vô ảnh độn thuật, dựa vào tốc độ để tránh né mà thôi. Gặp phải Tửu Thánh, như vậy sẽ rất phiền toái. Cả đám lo lắng, ta đối với Tửu Thánh hiểu rất rõ. Trên mặt Thiên Tàn Đạo Quân có một đạo vết sẹo xấu xí, thanh âm hắn lạnh như băng. Tuy rằng hắn nhìn như lạnh nhạt thế nhưng kỳ thực trong lòng lại duy ngã độc tôn, tự nhận mình là đệ nhất nhân trong các đạo quân. Hiện tại lại đạt được vũ trụ chi bảo, trong lòng đương nhiên sẽ càng thêm bá đạo. Chỉ sợ hắn sẽ lựa chọn một cái thông đạo ở trung tâm a. Ân, vậy cứ như thế đi. Mọi người cũng không có những biện pháp khác, toàn bộ dịch ba giới áp chế đối với thời không rất lợi hại. Áp chế ở bên trong xích ba điện càng thêm khoa trương, muốn thi triển thời gian hồi sóc căn bản không làm được. Chúng ta đi bên trái. Hành Vân Cung Chủ nói. Chúng ta đi bên phải. Hiểu Mộng Đạo Quân cũng nói. Tầng thứ nhất thế giới, bên trên hành lang không gian, hai người Kỳ Ninh ở trong vô số giáp sĩ không ngừng giết về phía trước, một đám giáp sĩ trước người ngã xuống, người sau lại tiến lên ngăn cản bọn hắn. Giờ phút này trọn vẹn có 29 tên giáp sĩ đang vây công hai người Kỳ Ninh. Siêu siêu, Cửu Trần giáo chủ biến thành thủy triều mãnh liệt, thủy hành bất tử thân của hắn có thể hóa thành đại dương vô tận, nếu như toàn lực thi triển mà nói toàn bộ hải dương bao phủ ức vạn dặm cũng rất là dễ dàng a. Thủy triều mãnh liệt vô tận này cũng quét sạch những giáp sĩ kia, ngăn cản các giáp sĩ, khiến cho bọn chúng không có cách nào tạo thành vây công hữu hiệu. Ở phương diện ngăn cản giáp sĩ, thủy hành bất tử thân của Cửu Trần giáo chủ so với Kỳ Ninh còn lợi hại hơn rất nhiều. Kỳ Ninh lợi hại mấy cũng chỉ ngăn cản được mấy giáp sĩ, mà thủy hành bất tử thân của Cửu Trần giáo chủ lại có thể ảnh hưởng tới tất cả giáp sĩ. Giết, giết, Tây Tư tộc dùng giáp sĩ để ma luyện đạo quân, đương nhiên không có khả năng bị thủy hành bất tử thân phá giải dễ dàng như vậy. Các giáp sĩ dựa sát lẫn nhau, kim quang trong mắt tăng vọt, trên người đều tràn ngập kim quang tựa như một thể, giảm ảnh hưởng của thủy hành bất tử thân đối với bọn họ xuống thấp nhất. Kỳ Ninh là chủ lực chém giết, làm cho bọn hắn khó có thể liên hợp được. Lại tìm cơ hội đánh một đám giáp sĩ bắn ra ngoài hành lang không gian. Cái gì, lúc lại đánh bay một gã giáp sĩ về phía sau, Kỳ Ninh Cửu Trần đều lưu ý tới phía sau mình. Chỉ thấy chỗ đầu của hành lang không gian bỗng nhiên xuất hiện ba đạo thân ảnh. Thiếu niên mặc áo bào hồng ôm huyết nhận, sát khí ngút trời, trước đó rất ít xuất hiện. Thế nhưng vừa ra tay đã đánh bại Quang Minh Vương Hiểu Mộng Đạo Quân. Nam tử mặc khải giáp nặng nề màu xám, hai con ngươi có lục quang, chính là đạo quân cường đại nhất trong sinh mệnh đặc thù nhất tộc, tên là Duyên Hổ Đạo Quân. Thần thể của hắn rất mạnh, ngay cả Ca Tước Vương cũng không gây thương tổn được cho hắn một tia. Ca Tước Vương chết, Duyên Hổ Đạo Quân mới là nguyên nhân. gocchuyenaudio.com, chính trong chuyện này, còn có một tên nam tử trên mặt có vết sẹo âm lãnh, hắn vô cùng thần bí, Kỳ Ninh chỉ biết hắn là đạo quân của Hắc Ám Quốc gia, tên là Thiên Tàn Đạo Quân, thực lực thật sự quá là bí mật. Bắc Minh, ánh mắt của ba người Hiểu Mộng Đạo Quân, Duyên Hổ Đạo Quân, Thiên Tàn Đạo Quân đều rơi vào trên người Kỳ Ninh. Là bọn hắn, sắc mặt Kỳ Ninh khẽ biến. Bắc Minh, phiền toái rồi, tên Hiểu Mộng Đạo Quân kia thực lực thâm bất khả chắc, Duyên Hổ Đạo Quân nếu chỉ tính phòng ngự đơn thuần thì ta thấy hắn là người mạnh nhất. Về phần Thiên Tàn Đạo Quân, một đạo quân của Hắc Ám Quốc độ như hắn lại có thể khiến cho Hiểu Mộng Đạo Quân, Duyên Hổ Đạo Quân nguyện ý cùng hắn hành động như vậy. Nhất định cũng có thực lực cực kỳ cao minh a. Cửu Trần giáo chủ nhíu mày truyền âm nói. Không cần phải quan tâm tới bọn hắn so với chúng ta chậm hơn gần một năm, muốn đuổi kịp chúng ta cũng không dễ dàng như vậy. Kỳ Ninh nói, nắm chặt thời gian, mau chóng đánh lui tất cả các giáp sĩ để thông qua hành lang không gian này. Tốt, Cửu Trần gật đầu, hai người bọn họ không hề để ý tới ba vị đạo quân đằng sau nữa, một lòng cùng chém giết với đám giáp sĩ đang vây công bọn hắn. Động Minh Ngọc Phù đang ở tầng thứ hai thế giới, lệnh phù ngắt trái cây thì ở trong tầng thứ ba thế giới. Giới Linh Bồ La lại lần nữa chỉ dẫn kỹ càng, những đạo quân đỉnh phong này đều là yêu nghiệt nhất trong vô tận cương vực a, đương nhiên phải chỉ dẫn cho tốt. Chủ nhân Dịch Ba Đế Quân của hắn làm như vậy cũng là vì muốn ma luyện các đạo quân đỉnh phong, muốn ma luyện ra người càng ưu tú, đương nhiên tất cả những thứ nên nói sẽ phải nói cho rõ ràng a. Tốt, đi, Duyên Hổ Đạo Quân, Hiểu Mộng Đạo Quân, Thiên Tàn Đạo Quân cũng đã bắt đầu tiến lên, lập tức có giáp sĩ đến vây công. Hừ, hai tên ngu xuẩn Bắc Minh và Cửu Trần sao lại không có thi triển ra hình chiếu thế giới và bí thuật? Chẳng lẽ muốn ma luyện bản thân hay sao? Thiên Tàn Đạo Quân nhíu mày, lập tức có khí lưu ba màu mãnh mẽ hiện ra, bắt đầu vờn quanh chung quanh, bắt đầu quấn quanh trói buộc lấy những giáp sĩ kia. Thế nhưng kim quang mịt mờ bao phủ toàn bộ hành lang không gian rất nhanh đã cuốn tới. Nếu tính uy năng của bí thuật đơn thuần, như vậy bí thuật của Thiên Tàn Đạo Quân so với chín đại bí thuật của Kỷ Ninh còn hơi mạnh mẽ một chút. Cái gì, bí thuật bị triệt tiêu? Thiên Tàn Đạo Quân kinh hãi. Kỷ Ninh và Cửu Trần giáo chủ mới không quản tới ba tên đằng sau, bọn hắn có đủ kinh nghiệm phối hợp càng thêm tinh diệu với nhau. Cửu Trần phụ trách dây dưa địch nhân, Kỷ Ninh phụ trách đánh ra một kích cuối cùng. Mau chóng đánh những giáp sĩ ra ngoài hành lang không gian. Cách chương.